Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3562, chương 3562, Tu Di Oai. Răng rác, theo nam tử một kiếm tuôn ra, hư không bên trong một đạo sấm sét ầm ầm nổ vang. Dĩ nhiên đem hư không đều cho chấn run lẩy bẩy, thậm chí xuất hiện nứt khe. Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng, tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Một kiếm này uy lực một kiếm không gì sánh kịp. Dù cho hắn ở nam tử cảnh giới này, cũng bất quá như đây. Nhưng là, trong lòng hắn lại có loại dự cảm xấu a. Nam tử đạp khoảng không, một kiếm chém rụng đến thiên môn lên. Ở hắn thân lên, cuồn cuộn kiếm ý dường như nộ giang một dạng đang gầm thét. Không ngừng phun trào đến thân kiếm bên trên. Ta vì kiếm thần, giết chết, giống, nam tử ngửa đầu lần nữa giống giận. Hắn áo bào phần phật, trong tròng mắt tinh quang bạo nổ phát, cả người sặc sỡ chiến ý, hầu như muốn đem thiên đạo xé nát. Mà cái kia bị một kiếm oanh đến thiên môn, cũng vào giờ khắc này kịch liệt sóng gió nổi lên, thiên môn bên trong mịt mờ xương trắng. Bắt đầu không ngừng sôi trào, thiên môn lên, điều khiển với ở hai cây đại trụ ở trên tấm bảng kia đầu. Răng rắc một tiếng xuất hiện một đạo chói mắt nứt khe. Từ trên mà hạ trực tiếp nổ tung. Được, Diệp Lăng trong lòng giật mình, thiên môn cũng bị phá vỡ. Nhưng mà, Diệp Lăng trước mặt đột nhiên chấn động xương trắng, ý thức cũng xuất hiện rung một cái vặn vẹo. Khi hắn lúc lại tỉnh lại, đã theo cái kia hư ảo thế giới ly khai. Anh linh đài đỉnh trống rỗng, chỉ có chính là chừng 10 người. Chẳng qua cái này mười mấy người, toàn bộ đều là thượng cổ bộ tộc hậu kỳ đầu sò, cùng với cái kia thượng cổ nhất tộc trưởng lão. Làm Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ở chỗ này một khắc kia, những người này khuôn mặt sắc thình lình biến. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Làm càn, cái này chính là ta thượng cổ bộ tộc tám thánh mai táng nơi. Mau mau rời đi, nếu không giết không tha. Tám thánh anh linh mai táng, ngươi vì sao ở đây? Đồng bạt cùng Thanh Lan không có thể đem ngươi giết. Bá bá bá, mười mấy thượng cổ bộ tộc thánh tôn hậu kỳ đầu sò, trực tiếp đem Diệp Lăng cho vây lại. Trong cơ thể sát cơ nghiêm nghị, gắt gao tập trung vào Diệp Lăng. Cái kia thượng cổ nhất tộc trưởng lão cũng là khuôn mặt sắc âm trầm, chống ba tông đứng ở Diệp Lăng trước mặt, mâu quang dường như lôi đình phích lịch, lại tựa như không ngừng sôi trào. Ta không được quản ngươi rốt cuộc là thế nào đi lên, là ta coi khinh ngươi, nhưng là nơi đây chính là ta thượng cổ bộ tộc tám thánh anh linh mai táng anh linh đài. Ngươi lập tức rời đi cho ta, nếu không ta thượng cổ bộ tộc đem liều lĩnh đem ngươi cái tên này tiêu diệt thành cặn bã. Thượng cổ bộ tộc tám thánh không dung người ngoại tộc làm bẩn. Trưởng lão gần như là cắn răng nghiến lợi thấp quát lên. Tám thánh, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại. Nơi này là tám thánh anh linh đài, nhưng là lúc trước hắn nhìn thấy tự xưng kiếm thần đến cuối cùng là ai? Chẳng lẽ hắn chính là tám thánh một trong sao? Ta có thể đi tới nơi đây chính là ta cơ duyên. Như các ngươi từng nói, người ngoại tộc làm sao có thể đi tới nơi đây? Ta tới liền đại biểu ta có tư cách, cho nên không cần phải nói những lời khác. Muốn ra tay nói, cái kia tẫn quản xuất thủ, ta ngược lại thật muốn nhìn một cái. Các ngươi những thứ này người, đến cùng thế nào đem ta cho tiêu diệt? Diệp Lăng hít sâu một hơi, chợt nghiêm nghị cười rộ lên. Trong cơ thể hắn, thần lực ầm ầm toàn bộ bạo nổ phát. Chỉ bất quá làm thần lực bùng nổ một khắc kia, liền Diệp Lăng mình cũng mục trừng khẩu ngốc, sửng sốt, lực lượng làm sao sẽ thuế biến đến trình độ này? Diệp Lăng bất khả tư nghị lẩm bẩm nói. Tăng cường, đây là chuyện rất bình thường tình. thượng cổ bộ tộc rất nhiều tộc nhân bất khuất ý niệm. Luyện hóa về sau tu vi tăng cường, điểm này rất bình thường, lại thêm trên không ngừng xem duyệt người khác nhân sinh. Đây cơ hồ giống như là Diệp Lăng đem con đường của người khác cho đi nhất lần. Hơn nữa còn là các ngành các nghề, làm cho Diệp Lăng được ích lợi không nhỏ, cho nên tăng cường không thành vấn đề. Không được tăng cường mới có vấn đề, nhưng là hiện nay trong cơ thể hắn lực lượng tối thiểu so trước đó mạnh mẽ ước chừng phân nửa a. Này cổ lực lượng, dù cho Diệp Lăng đều không cách nào tưởng tượng. Tê, Diệp Lăng thậm chí ngược lại hít một hơi lạnh. Không biết cuối cùng phát sinh cái gì, nhưng là hắn mơ hồ có thể cảm giác được. Hắn lấy được, khẳng định cùng kiếm thần có quan hệ. Đáng chết, người hỗn đản này lực lượng làm sao sẽ tăng cường nhiều như vậy? Người ở đây ta thượng cổ bộ tộc chung, đến cùng được cái gì cơ duyên? Vô liêm sỉ, trưởng lão chứng kiến Diệp Lăng lực lượng bùng nổ một khắc kia, cũng không nhịn được nữa, tức miệng mắng to, cái kia lực lượng, thậm chí liền hắn đều muốn cảm giác được một tia sợ kinh sợ a. Giết, sát na, trưởng lão quyền trượng vung lên, vây quanh Diệp Lăng hơn 10 tôn nhân vật đáng sợ, phi thẳng đến Diệp Lăng liền vồ giết tới, thần lực thao thao bất tuyệt, thánh tôn hậu kỳ, dù cho nhất vị Diệp Lăng cũng phải cẩn thận đối đãi. Cái này một cái trực tiếp oanh sát tới hơn 10 vị. Diệp Lăng trong lòng cũng là kinh hãi, nhưng là sợ về sợ. Hắn lại không chút nào sợ hãi màu sắc. Giết hắn, cái này thiên hạ, ngoại trừ đại viên mãn, có ai tư cách này? Tu Di Sơn, cho ta trấn áp, oanh, theo Diệp Lăng chỉ một điểm. Tu Di Sơn tựa như ánh sáng đom đóm tựa như xuất hiện ở tay hắn chỉ nhọn, nhưng là chỉ là trong nháy mắt a, cái kia Tu Di Sơn trực tiếp bảo tăng đầy đủ gấp mấy vạn ở Diệp Phăng trước mặt, trực tiếp hóa thành một tòa sơn nhạc nguy nga, sơn thể bên trên lượn lờ thần quang, tựa hồ ẩn chứa có một như vũ trụ đáng sợ lực lượng, làm Tu Di Sơn phóng lên cao trong nháy mắt đó. Cái kia từng vị hướng Diệp Lăng phát sát đi cường giả, khuôn mặt sắc thình lình biến, cảm giác được rợn cả tóc gáy, rầm rầm rầm. Ngay sau đó, Tu Di Sơn ầm ầm bộc phát ra một đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên đem những cái này đánh tới thánh tôn hậu kỳ đầu sò, trực tiếp cho đánh lui, chấn áp. Diệp Lăng chợt đầu đầy trường phát cuồng bỏ rơi, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, sát na, cái kia Tu Di Sơn phi thẳng đến hơn 10 vị thánh tôn hậu kỳ đầu sò, điên cuồng chấn áp tới, cái kia tuyên tiết xuống đến lực lượng lệnh thiên địa biến sắc. Tránh ra, đứng ở một bên trưởng lão thấy như vậy một màn, trực tiếp bước ra một bước, thịch, bước ra một bước trưởng lão. Xoay vòng trong tay ba tong hướng cái kia đón đầu mà rơi Tu Di Sơn. Trực tiếp liền xoay tròn bạo đập đi. Thế đại lực trầm, ngươi muốn chết. Diệp Lăng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thấp giọng nộ quát, thánh tôn đỉnh phong thì tính sao, dám cùng Tu Di Sơn chạm vào nhau, thuần túy là muốn chết. Xa chỗ, hơn 10 vị thánh tôn hậu kỳ đầu sò, mỗi người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, cả người lực lượng cuồn cuộn, nhìn chòng chọc vào cái kia bạo đập xuống đến Tu Di Sơn. Kẹt, làm trưởng lão nhất ba tông vung đến Tu Di Sơn ở trên thời điểm, trực tiếp bộc phát ra một tiếng kim qua giao kích thanh âm, chói tai vô cùng. Sau một khắc, cái kia trưởng lão khuôn mặt sắc hoàn toàn biến. Chỉ thấy trong tay hắn ba tong trực tiếp bị Tu Di Sơn lực lượng cho văng tung tóe đi ra ngoài. Mà sau thân thể của hắn cũng phảng phất là diều đứt dây, trực tiếp bạo đập ngã ngã bay ra. Phốp, càng là phun máu tươi tung tóe, thảm thiết vô cùng, hô hô hô. Nhưng mà, Tu Di Sơn vẫn như cũ mang bọc thao thiên oai, hướng xa xa trưởng lão liền trấn áp tới. Tọa sơn khách bảo bối, há là thánh tôn tột cùng tồn tại liền có thể tùy ý phá hỏng. Xuất thủ, thấy như vậy một màn, cái kia hơn 10 vị thánh tôn hậu kỳ đầu sò, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tu Di Sơn giết tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.